Kiếm đạo độc thân, chương 2779, đêm tối, hạ. Khóc chuyện audio.com, đêm tối càng thêm thâm trầm, màu sắc thâm thúy, phạm vi ánh mắt có thể đạt được càng thu nhỏ lại. Thần hồn chi lực tràn ngập ra ngoài, phạm vi bao trùm cũng thu nhỏ lại, hơn nữa trở nên đứt quãng, như có như không, phảng phất như bị đồ vật không biết tên thôn phệ, thành âm giống lên liên tiếp. Một hồi đón lấy một hồi cao hơn một hồi, phảng phất sóng biển từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Điều này nói rõ, đang có một đoàn tội dân từ bốn phương tám hướng phi tốc tiếp cận. Rất nhiều người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng phi tốc lui về phía sau, nhao nhao lui vào trong thổ địa màu hoàng kim, nguyên một đám phía sau tiếp trước, sợ chậm một bước sẽ bị người đoạt vị trí. Không thể tiến vào, nhưng mà cũng có một nhóm người không có lập tức lui về phía sau. Ngược lại đi về phía trước. Sở huynh, đi săn giết một chút chứ. Long Vân không xuất hiện ở bên cạnh sở mộ. Mới nói, lúc này xuất hiện, chỉ là tội dân hắc thiết cấp. Tội dân thanh đồng cấp đang thức tỉnh. Tội dân bạch ngân cấp chỉ sợ còn không có tỉnh lại. Từ khi chúng thức tỉnh đến ly khai huyệt động đi ra. Sẽ cần một thời gian ngắn, cũng chỉ có đoạn thời gian này, chúng ta mới có thể thỏa thích săn giết tội dân hắc thiết cấp. Tốt, sở mộ nghe vậy liền hồi đáp, lúc trước hắn từng nghe nói qua, nhưng biết không nhiều, bây giờ nghe Long Vân không nói. Kết hợp với những thánh cấp lục tinh thậm chí thánh cấp cấp cao không chỉ không nhanh chóng lui về phía sau. Ngược lại nghênh hướng phía trước kia. Liền hiểu được, thời kỳ bình thường, nhóm tội dân đều ẩn thân ở trong huyệt động, dùng phương thức ngủ say đến chậm lại bản thân tiêu hao. Phải biết rằng, tội dân càng cường đại, trong lúc hoạt động tiêu hao lại càng lớn, dưới tình huống không được bổ sung kịp thời, có khả năng sẽ lâm vào trong suy yếu. Cho nên, tội dân càng cường đại một khi lâm vào ngủ say, muốn tỉnh lại sẽ chậm rất nhiều, bất luận là hôi tuyết kỳ. Hay hắc dạ kỳ, đều là thời kỳ nhóm tội dân hoạt động tốt nhất. Ở trong thời kỳ này, chúng hoạt động sẽ không tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Ngược lại một khi săn giết thu hoạch được trái tim ăn tươi. Còn có thể dự trữ lực lượng cho mình, có thể dùng cho tiêu hao. Cũng có thể tăng cường bản thân, không ngừng tích lũy thẳng tới trình độ nhất định lại lột xác. Từ hắc thiết cấp lột xác thành thanh đồng cấp. Hoặc từ thanh đồng cấp lột xác thành bạch ngân cấp, lúc này, là thời điểm mới vừa gia nhập hắc dạ kỳ, thực lực tội dân hắc thiết cấp yếu nhất, sẽ tỉnh lại trước nhất, chúng sẽ không chờ đợi tội dân thanh đồng cấp thậm chí bạch ngân cấp tỉnh dậy mới có thể xuất động. Không bao lâu, phần lớn người trước tiên lui vào trong hoàng kim thổ địa. Đầu người đông nghịt, tội dân đã xuất hiện. Hơn nữa nhanh chóng từ bốn phương tám hướng trùng kích đến. Khứu giác của chúng nhạy cảm, đều ngửi được khí tức của người sống. Loại khí tức tràn đầy chấn động, phảng phất ngọn đèn trong đêm tối kia. Đối với chúng hấp dẫn cực kỳ lớn, lục giác của đám tội dân hết sức kinh người. Chúng cách rất xa cũng có thể nghe được thanh âm trái tim nhảy lên. Có thể ngửi được khí tức khí huyết vận chuyển, sở mộ ở dưới Long Vân không mời. Song song đi về phía trước, triển khai thân pháp, phi tốc mà đi, thổ địa dưới chân bọn hắn, đều là bạch ngân thổ địa, lúc này lướt qua bạch ngân thổ địa, tiến vào thanh đồng thổ địa, nhanh chóng lao về phía hắc thiết thổ địa, sở huynh, trong đêm tối tầm mắt của chúng ta đều bị quấy nhiễu. Thần hồn chi lực cũng bị quấy nhiễu, thực lực chỉ sợ không thể phát huy như bình thường. Vì tội dân hắc thiết cấp đối với chúng ta mà nói như con sâu cái kiến. Nhưng đêm tối là thiên hạ của bọn nó. Số lượng lại nhiều, ngàn vạn lần không nên phớt lờ. Long Vân không nói, không bao lâu, hai người bước vào hắc thiết đại địa. Trừ bọn họ ra, còn có một ít thánh cấp ngũ tinh cùng thánh cấp lục tinh khác. Đại đa số là thánh cấp thất tinh, còn có một hai thánh cấp bát tinh. Cho dù hắc thiết chi tâm đối với thánh cấp cấp cao mà nói, lực hấp dẫn không lớn như vậy, nhưng không có người sẽ ghét bỏ mình tài phú nhiều. Tiếng giống không ngừng tiếp cận, từng đợt truyền đến, sở Sở Mộ cùng Long Vân không đứng chung một chỗ. Bốn phía bọn hắn không một người. Dù sao người có can đảm đi ra săn giết tội dân chỉ là một phần nhỏ. Mới vài trăm người mà thôi. Mà Hắc Thiết thổ địa chiếm diện tích rất lớn. Phân tán ra, tăng thêm hoàn cảnh đêm tối quấy nhiễu. Tầm nhìn giảm xuống, tự nhiên khó có thể chứng kiến những người khác. Phạm vi tầm nhìn của Sở Mộ không sai biệt lắm là chừng 100 mét. Vượt qua 100 mét sẽ trở nên mơ hồ. Vượt qua 150 mét, cơ bản là một mảnh đen xì. Nghĩ đến nếu như Long Vân không có thủ đoạn đặc thù gì. Phạm vi tầm nhìn hẳn là kém xa Sở Mộ. Bất quá, tuy ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, nhưng tính lực bị ảnh hưởng lại không lớn như vậy. Chỉ là đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói. Tác dụng của tính lực không lớn, xa xa không bằng thị lực hay thần hồn chi lực. Tính lực của Sở Mộ luôn rất xuất sắc, lỗ tai khẽ run lên. Hắn đoán được khoảng cách giữa tội dân Hắc Thiết cấp cùng mình. 500 mét, 450 mét, 400 mét, Sở Mộ âm thầm phán đoán. Tốc độ của tội dân Hắc Thiết cấp rất nhanh. Phi tốc tiếp cận, không bao lâu liền tiến vào trong phạm vi tầm nhìn. Trong đêm tối, thị lực của đám tội dân tốt hơn tu luyện giả. Chúng đã sớm thấy được hai người Sở Mộ. Ngửi được khí huyết trên thân hai người, đã nghe được thanh âm trái tim hữu lực nhảy lên, đây hết thảy đều hấp dẫn lấy bọn hắn. Hống hống hống, từng tiếng giống tràn ngập thô bạo vang lên, tốc độ của đám tội dân Hắc Thiết cấp lần nữa bạo tăng ba thành. Hóa thành từng đạo lưu quang màu đen, phi tốc phóng tới Sở Mộ cùng Long Vân không, ở chỗ sâu trong móng vuốt sắc bén, mũi nhọn kinh người, nếu bị đánh trúng. Sở Mộ đoán chừng cho dù là thánh khu cấp 5 của hắn, cũng khó có thể phòng ngự. Có thể nói, tội dân một thân cao thấp, bộ vị bén nhọn nhất là móng vuốt cùng hàm răng. Vượt qua tiêu chuẩn của bản thân, mấy chục con tội dân Hắc Thiết cấp chỉ là tiên phong. Phía sau chúng còn có càng nhiều tội dân nhao nhao tuôn đến. Sở Mộ cùng Long Vân không, chỉ có hai người mà thôi, đại biểu là hai trái tim. Đối với nhóm tội dân mà nói, trái tim mới là đồ ăn ngon nhất, cũng là chúng truy cầu. Hai trái tim, lại có vài chục con tội dân. Làm sao chia, đương nhiên là cướp đoạt. Ai nhét vào trong miệng trước liền của người đó a, cách chương.